Chương 522, thiên hạ ba vị trí đầu. Thiên hạ này, ba nhà chúng ta độc đại, ai không có tại đối phương thế lực bên trong có nội ứng đâu, Ngụy Thiên Minh trả lời Triệu Thái Tông, có thể nghe ngóng tin tức này nội ứng, xem ra các ngươi đối với kiếm quốc thẩm thấu rất lợi hại a, ta ngay cả hoàng đế, cũng đều là gần nhất vừa nói cho hắn biết, Triệu Thái Tông nói ra, cũng đúng, Đường Gia Bảo đều có thể bị các ngươi thuyết phục, có thể bị các ngươi thuyết phục người hẳn là rất nhiều a, trong vương thành này, hẳn là có rất nhiều người của các ngươi đi. Ngược lại là muốn cảm tạ luận kiếm thi đấu cùng Diệp Vũ, nếu không phải bọn hắn, chúng ta cũng vô pháp tiến đến nhiều người như vậy, Ngụy Thiên Minh nói ra, hiện tại, chỉ cần giết ngươi, trong ngoài hợp nhất có thế cực nhanh cầm xuống kiếm quốc vương thành, vậy nếu là các ngươi giết không được đâu, Triệu Thái Tông nói ra, ta chém các ngươi, thiên hạ này chính là ta, kiếm vương triều sẽ tái hiện, ngươi tuy được đến trước kiếm vương triều thần binh, cần phải giết chúng ta hai cái, cũng là vọng tưởng đi, hai người chúng ta liên thủ, từ bỏ thành kiến, vì chính là giết ngươi. Tề Thiên Nhai hồi đáp, Triệu Thái Tông hít sâu một hơi nói, nhiều lời vô ích đi, đánh đi, thắng làm vua thua làm giặc, ai có thể thắng, liền ai có thể nhất thống thiên hạ, đúng, trận chiến này, liền phân ra thắng bại đi, Ngụy Thiên Minh nói ra, ngươi đạt được món đồ kia không lâu, lúc này còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực của hắn, cái gì toàn lực liên thủ, còn có thể giết ngươi, tiếp qua chút thời gian, sợ sẽ khó khăn, hai người đang khi nói chuyện, khí thế trên người bạo động mà ra, trực tiếp triển ép Triệu Thái Tông mà đi. Thiên hạ đệ nhị thứ ba hai vị cực cảnh khí thế phun trào, tứ phương rung động, tất cả mọi người cảm giác được bọn hắn giống như đại dương kiếm khí, hào quang rực rỡ, cuồn cuộn không gì sánh được, tứ phương vân động, mà chính là giờ phút này, Ngụy Thiên Minh xuất ra một thanh kiếm, kiếm ra khỏi vỏ, hàng quang kinh vương thành, phong mang tất lộ, hàng thiền thánh kiếm, có người nhìn thấy một kiếm này, đều hãi nhiên không gì sánh được nhìn xem một thanh kiếm này, làm sao có thể, Triệu Thái Tông làm sao có thể đạt được một thanh kiếm này, trời ạ, đây là hàng thiền thánh kiếm a. Cái trước kiếm vương triều trấn quốc chi bảo, là thánh kiếm, khó trách hai vị muốn liên thủ giết hắn, hắn đạt được hàng thiền thánh kiếm, triệt để nắm giữ về sau, ai có thể là đối thủ của hắn, thì ra là thế, hàng thiền thánh kiếm đều xuất thế, thiên hạ đệ nhất có được hàng thiền thánh kiếm, khó trách hai người sợ hãi như thế, vị này vì một người cùng hắn quyết đấu, bị chém khả năng đều cực lớn, bất quá, dù sao cũng là thiên hạ đệ nhị cùng thứ ba liên thủ, chưa chắc sẽ thua, đúng vậy a. Diệp Vũ lúc này cũng xuất hiện tại một tòa trên nóc nhà. Lớn như thế biến tự nhiên kinh động đến hắn, Hoàng Thông rất cung kính đứng sau lưng Diệp Vũ, Đổng Hạo lúc này thương thế cũng tốt không sai biệt lắm, cũng đứng tại Diệp Vũ bên cạnh, lại là hàng thiền thánh kiếm, Đổng Hạo cảm thán nói, Diệp Vũ dù cho xa xa cách, cũng cảm giác được trong đó khủng bố hàng ý, cái kia cổ phong mang khiến người ta run sợ, tốt một thanh kiếm, Diệp Vũ nghĩ thầm thanh kiếm này gánh vác được thánh kiếm xưng hô, ngươi cảm thấy bọn hắn ai có thể thắng, Trường Hồng kiếm tông, cũng liền Đổng Hạo dám cùng Diệp Vũ như vậy tùy ý nói chuyện. Diệp Vũ nhìn ra ngoài một hồi, mở miệng nói ra, kiếm rất tốt, hai cái cực cảnh cũng rất cường đại, bất kỳ một cái nào cực cảnh, đều không phải là tốt như vậy sống chung, muốn giết rất khó khăn, cái kia Triệu Thái Tông không phải đối thủ của bọn họ rồi, Đổng Hạo hỏi, đây là một trận quyết định thiên hạ đại thế tuyệt đối đại chiến, hắn rất muốn mau chóng biết kết quả, Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, Triệu Thái Tông không phải nhân vật đơn giản, lại giống như này thần binh nơi tay, ai thắng thắng bại khó mà nói, muốn bọn hắn giao thủ về sau, mới có thể miễn cưỡng vân ra mạnh yếu, nhưng chính là như vậy, không đến cuối cùng cũng không thể xem thường thắng bại, như cùng ta mặc dù giết Lý Vương Hổ, nhưng ta nếu là có hơi sai lầm, hắn liền có lật bài khả năng, Diệp Vũ đang khi nói chuyện, ba người đã xông thẳng tới chân trời, thể hiện ra lực lượng cường đại, hai đạo kiếm khí từ hai phe bay về phía Triệu Thái Tông, Ngụy Thiên Minh kiếm khí cuồng bạo, Tề Thiên Nhai kiếm khí băng hàn, hai người xuất thủ, trực tiếp đem hư không cắt ra một đạo vết tích, tứ phương đang rung động, vừa ra tay chính là kinh khủng đại sát chiêu, cường đại đến không thể tưởng tượng, Triệu Thái Tông trong tay hàng thiền thánh kiếm vung vẩy, thi triển kiếm quyết, như là xé rách bầu trời một dạng, cái kia cổ phong mang, cắt chém hết thảy đều như là cắt chém đậu hũ một dạng cảm giác, chính là như vậy vung lên, đem hai đạo kiếm khí cắt ra, cái này khiến rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía, hãi nhiên không gì sánh được, không hổ là tiền triều kiếm vương triều trấn quốc chi bảo, quả nhiên phi phàm đến cực hạn, ba người thăm dò tính công kích, kiếm khí liền trùng thiên, huyến rực rỡ chói mắt, khiến người ta run sợ không thôi. Tề Thiên Nhai hàng quang lập lòe, cầm trong tay lợi kiếm, trực tiếp chém về phía Triệu Thái Tông, trong tay hắn lợi kiếm cũng là thần binh, chém xuống một cái, mang ra một đầu mấy trượng to lớn vết kiếm, lăng, Triệu Thái Tông hô, trở tay một kiếm, hướng về Tề Thiên Nhai nghênh đón, hắn chém tới kiếm khí, trong nháy mắt bị chém đứt, thân thể bị buộc đột nhiên lui lại, kiếm kia phong mang, để hắn đều giật mình không thôi. Triệu Thái Tông muốn thừa thắng truy kích, thế nhưng là Ngụy Thiên Minh lại giết tới, sinh sinh ép Triệu Thái Tông ngăn cản, hai người giao phong cùng một chỗ, Triệu Thái Tông thân thể chớp động, tránh đi đối phương dây dưa, Bởi vì lúc này Tề Thiên Nhai lại lần nữa đánh tới, hai cái cực cảnh, phối hợp hoàn mỹ không một tì vết, không ngừng thẳng hướng đối phương, kiếm khí một lần so với một lần khủng bố. Dưới loại tình huống này, Triệu Thái Tông cầm trong tay Hàng Thiền Thánh Kiếm, một lần lại một lần phản kích. Đám người vốn cho là Thiên Hạ Đệ Nhị tăng thêm Thiên Hạ Đệ Tam tuyệt đúng là nghiền ép giống như chém giết Diệp Vũ, có thế kết quả nhưng lại làm cho bọn họ rung động. Triệu Thái Tông nương tựa theo trong tay kiếm, thế mà chống lại hai người vây giết, thật mạnh, không hổ là thiên hạ đệ nhất. Trận chiến này vốn cho là kết quả nhất định, nhưng không có nghĩ đến Triệu Thái Tông cường đại như vậy. Hàng Thiền Thánh Kiếm danh xứng với thực, quả nhiên là sắc bén chi kiếm. Đúng vậy a, rất sắc bén, vượt quá tưởng tượng a. Trận chiến này không biết ai thắng, ta cảm thấy hay là Ngụy Tề thắng. Hai cái cực cảnh a, hay là thiên hạ đệ nhị thứ ba cực cảnh, liền dựa vào một thanh kiếm cũng vô pháp hoàn toàn kéo ra chênh lệch. Bọn hắn lần này đến đây chính là ôm ý quyết giết a. Bất quá Triệu Thái Tông cường đại như vậy, bọn hắn coi như có thế giết như vậy cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, đó là tự nhiên. Tất cả mọi người nhìn xem hư không, đánh tới cuối cùng đã thấy không rõ người trong sân ảnh. Ba người đánh nhau chỉ có thể nhìn thấy đầy trời kiếm khí cùng hư ảnh, đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, đương nhiên ở trong thiên địa cũng không ngừng có máu bắn tung tóe mà ra. Rất hiển nhiên ba người này đại chiến giết tới gay cấn, bọn hắn đều trên thân bị thương. Cực cảnh cường giả quyết đấu, ngoại nhân tham dự không vào đi. Kiếm quốc đông đảo cường giả muốn trợ giúp, có thế chỉ có thể nhìn thấy vô số giao thủ bóng dáng, biến ảo quá nhanh, mũi tên còn không có kéo ra đối phương liền đã giết tới một bên khác. 123 truyện.com